đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, thời gian bù giờ 5 phút đồng hồ. Pique có chút mờ mịt nghiêng đầu lại. Nhìn thấy chính là Lý Minh Vũ ánh mắt kiên định. Cái ánh mắt này, để Pique có chút tán loạn ánh mắt khôi phục chấn định. Rất giống Messi, mỗi một lần tại đội bóng xa vào đến khốn cảnh thời điểm. Messi chính là dùng loại này ánh mắt kiên định cùng hắn hành động thực tế đến nói cho mọi người. Tin tưởng ta, không sai, còn lại cầu thủ cũng đều tụ họp tới. Nhao nhao tại Pique vỗ vỗ lên bả vai, biểu đạt bọn hắn đối đội trưởng tín nhiệm. Nhìn thấy các đội hữu tín nhiệm như vậy mình, Pique cũng là cảm động không được. Pique cắn răng, lớn tiếng hô nói, chúng ta không thể từ bỏ, tiếp tục cố lên. Kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta. Chúng ta là Barca. Chúng ta là Barca. Chúng ta là Barca. Nu Kem fan hâm mộ bóng đá khi nhìn đến nhà mình cầu thủ cũng không có bị cái này mất bóng chỗ đánh bại, bọn hắn cũng là bắt đầu điên cuồng giống giận, chảy nước mắt hát Barcelona đội ca, chịu đựng đội viên của mình. Cái này một cái dẫn bóng, để A3 đám cầu thủ cũng là sĩ khí đại trấn, bởi vì Elche bên kia còn không có truyền đến dẫn bóng tin tức. Nói cách khác, phía bên mình tình thế bây giờ một mảnh tốt đẹp. A3 huấn luyện viên trưởng Mendy Rivan cũng là kích động hai tay chỉ thiên. Ông trời phù hộ a, không nghĩ tới nửa chàng sau vừa mở cầu, nhà mình tiên phong liền nắm chắc như thế một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Vì đội bóng lần nữa dẫn trước. Bởi như vậy, đội bóng bảo đảm cấp tình thế liền vô cùng lạc quan. Chỉ phải bảo đảm không cho Barcelona lại tiến hai quả cầu, nhà mình đội bóng liền có thể bảo đảm cấp thành công. A3 huấn luyện viên trưởng vung tay lên. A3 đội lần nữa thu sạch co lại đến mình 30m khu vực. Lần này, A3 toàn đội sĩ khí tăng vọt. Phòng thủ tính tích cực cũng là càng thêm tăng vọt. Một lần nữa kéo cầu. Mặc dù nói vừa rồi Lý Minh Vũ đem tất cả sĩ khí lần nữa chống múa lên, nhưng là dù sao tình thế bây giờ đối với Barcelona tới nói là quá mức nghiêm trọng. 40 phút, cần ngay cả tiến hai cầu, còn nhất định phải cam đoan đối phương không thể vào cầu. Tại đối mặt nghiêm phòng tử thủ A3, Barcelona ở ngoại vi thăm dò tính chất tiến công, đối phương căn bản cũng không mắc lừa. Lão hổ không xuất động, chỉ cần ngươi không tiến vào ta 30m khu vực. Ngươi ở bên ngoài lại thế nào tao thủ lộng tư, ta cũng là sẽ không đi ra ngoài. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, nhưng là Barcelona hay là không thể đánh vỡ A3 đại môn. Phút thứ 75, song phương giáo chủ luyện bắt đầu tấp nập điều binh khiển tướng. Barcelona cũng là tiến hành một lần thay người. Dùng tiểu tướng Fati thay đổi giữa trận đã có chút không chạy nổi Pedri. Pedri vào hôm nay trong trận đấu đã dùng hết toàn lực, còn tiến vào một viên đặc sắc dẫn bóng. Phút thứ 80, Dembo ở bên trái đường cầm banh, liên tục dẫm xe công thức một về sau, cưỡng ép đột phá đối phương hậu vệ biên. Bất quá, đối phương hậu vệ biên vô cùng thông minh, cũng không có bị Dembo triệt để thoảng qua, mà là một đường đi theo hắn đi tới ranh giới cuối cùng phụ cận. Dembo cưỡng ép lên chân truyền bên trong. Kết quả, bị đối phương hậu vệ biên chen chân vào ngăn trở, phản bắn trở về bóng đá. Đụng phải Dembo chân ra ranh giới cuối cùng. Dembo giả bộ như trận banh này là bị đối phương đá đi ra. Thế là ôm bóng đá liền chuẩn bị đến góc cờ phụ cận đi phát phạt góc. Đối phương hậu vệ biên làm sao có thể để hắn đạt được. Một vừa đưa tay đi đoạt trong tay hắn bóng đá, một bên lớn tiếng hướng trọng tài chính khiếu nại. Quả cầu này, vừa cắt liền ở bên cạnh, nhìn rất rõ ràng, trong tay phất cờ hiệu lời nhắn nhủ phi thường minh bạch. A3 cầu môn cầu, nhưng là Dembo một mặt kiệt ngạo, người đứng đầu đem đối thủ đưa qua tới cánh tay cho mở ra. Đem bóng đá hung hăng đánh tới hướng mặt đất, sau đó Dembo vậy mà đầu phát nhiệt. Vọt thẳng đến trọng tài biên bên cạnh, líu lo không ngừng nói. Con mắt của ngươi mù sao? Rõ ràng là hắn đem bóng đá đi ra. Ngươi làm sao lại phán cầu môn cầu đâu? Ngươi thu tiền à? Nói, đem bố còn làm ra xoa tay chỉ động tác. Đến chào phúng trọng tài biên. Lần này, vừa cắt cũng không làm. Mà chứng, rõ ràng chính là gầy tại trên chân của ngươi ra ngoài. Ngươi còn dám mắng ta. Ta mẹ nó Ngọc Khiết băng thanh. Chưa hề đều chưa từng thu tiền đen. Trọng tài biên một mặt ủy khuất đem trọng tài chính gọi đi qua. Đại ca, hắn mắng ta, còn nói ta thu tiền đen. Trọng tài chính nghe lời này cũng là một mặt hắc tuyến. Ngọa tào, loại lời này có thể tùy tiện nói sao? Dưới mắt, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều đang đả kích giả cầu. Chỉ cần bị điều tra ra có đánh giả cầu chứng cứ, cầu thủ sẽ chỗ lấy ít nhất một năm cấm thi đấu. Bên trên không giới hạn, mà trọng tài cũng là như thế. Chỉ cần bị điều tra ra có thao túng tranh tài chứng cứ, ít nhất cũng là một năm cấm thi đấu kỳ. Trọng tài chính trực tiếp từ mình trong túi quần móc ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Hướng về phía Dembo sáng lên một cái. Sau đó làm ra mời hắn rời sân thủ thế. Dembo lập tức sắc mặt liền thay đổi. Vừa rồi hắn đều không biết mình là làm sao bị ma quỷ ám ảnh. Vậy mà làm ra như thế không lý trí hành vi. Barcelona đám cầu thủ cũng đều là một mặt kinh ngạc. Chuyện ra sao a? Bọn hắn tranh thủ thời gian xông lại, đem trọng tài chính vây quanh, hỏi thăm tình huống. Trọng tài chính mặt không thay đổi đem Dembo hành vi não tàn nói một lần. Barcelona đám cầu thủ đều nhanh muốn điên rồi. Mà chứng a, lúc này, ngươi vậy mà nói như vậy trọng tài. Ngươi cho rằng cha ngươi là UEFA chủ tịch a? Liền xem như Barcelona đám cầu thủ đều tại ở sâu trong nội tâm thống mạ Dembo não tàn. Nhưng là vẫn muốn thay hắn nói tốt. Bất quá, trọng tài chính cũng không định muốn sửa án ý tứ. Làm nhanh lên xuất thủ thế. Để Barcelona đám cầu thủ mau chóng rời đi. Không muốn chậm trễ thời gian. Không có cách, Dembo chỉ có thể ra sân. Dembo như là cái xác không hồn tầm thường đi xuống sân bóng. Nương theo lấy hắn rời đi là sân Nou Camp giống như là thủy triều hư thanh. Cái này đã từng sân Nou Camp sủng nhi, bây giờ đã trở thành rơi xuống nước cầu nhất dạng người vật. Hắn từ Coleman bên người đi qua, Coleman liền cùng không nhìn thấy hắn đồng dạng. Sắc mặt tái xanh, trong đầu chính đang điên cuồng tự hỏi, tiếp xuống nên làm cái gì? Một lần cuối cùng thay người cơ hội, Coleman trực tiếp đem hậu phòng tiến tất cả đều cho đổi đi. Toàn bộ bên trên đều là công kích tay. Bởi vì cái này thời điểm đã là nửa chàng sau phút thứ 85. Barcelona không cần phòng thủ. Barcelona đã được ăn cả ngã về không. Ter Stegen đều đã rời đi đại cấm khu. Đứng ở khoảng cách cầu môn 30 mét địa phương. Barcelona trên trận cầu thủ, ngoại trừ thủ môn, tất cả đều là bên trong trước trận cầu thủ. Đem A3 trực tiếp đặt ở nửa chàng 30 mét khu vực. Khẽ động đều không động được. Nhưng là Barcelona giống như thủy triều thế công tại A3, mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ. Dưới, như là đập nện tại trên đá ngầm. Không công mà lui, thứ tư quan viên đi đến tràng diện. Lấy ra thời gian bù giờ bảng hiệu. Nửa tràng sau bù giờ. 5 phút đồng hồ. Đây cũng là Barcelona cái này mùa giải sau cùng 5 phút đồng hồ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.